Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1239, chương 45 Vu Thần Mưu Hoa, Hồng Quả không quên ước nguyện ban đầu quyết tâm, lần thứ hai lệnh Hạ Thiên Kỳ nghiêm nghị khởi kính, cứ việc Hồng Quả là nhỏ bé, nhưng nàng lại hiển nhiên có được một viên vô cùng cường đại trái tim môn sơ, bất luận kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, hắn đều sẽ mang theo Hồng Quả rời đi này, đáng chết quỷ trấn. Không bao giờ làm này hắc ám đi trói buộc Hồng Quả kia tràn ngập quang minh linh hồn. Hồng Quả nhìn qua là không có việc gì, nhưng là Hạ Thiên Kỳ trong lòng lại rõ ràng. Nàng trước mắt sợ biểu hiện ra này đó, có lẽ chỉ là làm bộ không thèm để ý mà thôi. Bởi vì nàng trong lòng rất rõ ràng chính mình nhỏ bé, rõ ràng hơn chính mình vô pháp thay đổi cái gì. Tuy rằng nàng đã chết quá một lần, nhưng nếu nàng còn có được ý thức, còn có thể đủ giống người bình thường giống nhau tự hỏi, còn không có biến thành những cái đó giống như cái xác không hồn, chỉ biết là giết chóc living dead. Như vậy nàng liền không cần thiết nhẹ giọng từ bỏ. Tựa như nàng phía trước đối Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, vô luận thế nào nàng đều muốn chạy ra nơi này. Đây là nàng mục tiêu. Càng là kiên trì nàng tin tưởng chính mình còn hảo hảo tồn tại lý do. Rốt cuộc cái gì là sinh, cái gì lại là chết, chưa từng có bất luận cái gì một người có thể nói rõ ràng. Nhìn Hồng Quả trở lại trong phòng đi nghỉ ngơi, Hạ Thiên Kỳ theo sau tắc vô lực ngồi ở trên mặt đất. Ngô Địch còn bị hắn quỷ vực giam cầm, hắn không có lập tức đi xem Ngô Địch ân nguy, bởi vì hắn biết Ngô Địch cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Mà đi vào này quỷ trấn cũng có một đoạn thời gian, hắn nhìn đến chính là mấy vạn mặc dù chết nhưng như cũ khó thoát bị ma thần tàn hồn thao tác thân thể. Hiểu biết đến là những cái đó giống Hồng Quả giống nhau người sống sót, vì sinh tồn mà mỗi ngày ở chỗ này liều mạng trốn đông trốn tây. Bọn họ cho rằng chính mình là may mắn, cho rằng chính mình không có bị giết chết, nhưng mà sự thật chân tướng xác thật vô cùng tàn nhẫn. Này đó những người sống sót, có một cái tính một cái, có lẽ sớm đã là chết quá một lần người. Quả thật, bọn họ hiện tại còn giống người bình thường giống nhau tồn tại. Nhưng là một khi quỷ trấn phong vây bị phá khai, tràn ngập ở trong đó quy tắc bị đánh vỡ, như vậy bọn họ còn có thể đủ tiếp tục tồn tại sao? Tựa như kia phiêu ở trời cao diều giống nhau, cho rằng rời đi trói buộc nó trường tuyến là có thể đủ phi càng cao. Nhưng chân thật tình huống lại là hung hăng ngã xuống. Cứ việc hắn không nghĩ thừa nhận, nhưng là này quỷ trong trấn chân chính tồn tại người sống sót, có lẽ thiếu chi lại thiếu, càng có thể là chỉ có hắn cùng Ngô Địch hai người. Này không thể nghi ngờ là một kiện phi thường kinh tủng sự tình. Kinh tủng không phải chính mình chính sinh tồn ở một cái quỷ trong trấn, mà là những cái đó rõ ràng nhìn qua cùng chính mình giống nhau, mỗi ngày vì sinh tồn bôn ba, vì đồ ăn mạo hiểm người. Thế nhưng đều là một đám sinh tồn ở biểu hiện giả dối chung người chết. Lừa gạt là tàn nhẫn, bị lừa gạt còn lại là thật đáng buồn. Đã chịu Hồng Quả ảnh hưởng, hắn nguyên bản đã trở nên chết lặng, đạm mạc, thậm chí có thể nói là làm lơ sinh tử tâm, giống như là lần thứ hai ấm lại giống nhau. Rõ ràng cảm nhận được cái loại này vì tự do mà sống, vì sinh tồn mà đua cường đại ý chí. Này đó nhìn như không hề sức phản kháng, nhìn như vô pháp thay đổi vận mệnh người, lại như cũ ở không buông tay dùng thuộc về bọn họ phương thức đi nỗ lực tranh thủ thay đổi. Rốt cuộc nếm thử đi làm, khả năng sẽ thất bại, khả năng sẽ hối hận, nhưng là không đi làm, chẳng những không có khả năng thành công, chẳng sợ liền hối hận cơ hội đều không có. Ngồi dưới đất, nhìn kia bao phủ ở không trung sương mù dày đặc, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy giờ này khắc này, những cái đó sương mù dày đặc hóa thành một trương thật lớn mặt, đang ở liệt miệng hướng hắn cười nhạo, ta sớm muộn gì sẽ đem các ngươi hoàn toàn oanh tán, sau đó đem mặt trên kia đáng chết thiên đập nát. Hạ Thiên Kỳ trong mắt nhảy lên phẫn nộ ngọn lửa, ngoài miệng tràn ngập oán hận nói, quỷ trong trấn một ít tình huống hắn cơ hồ đều đã làm rõ ràng, nơi này sở dĩ không có tồn tại thật lâu người là bởi vì rất nhiều người đều đã bị giết chết một lần, thậm chí là nhiều lần, bị giết chết nhiều lần người ý thức dần dần tiêu tán, cuối cùng trở thành ma thần tàn hồn sử dụng cái xác không hồn. Đến nỗi dư lại những cái đó còn lưu giữ ý thức người sống sót, tắc tiếp tục ngày qua ngày cầu sinh sinh hoạt, cho đến bọn họ cũng biến thành living dead mới thôi. Mà đối với này kín không kẽ hở quỷ trấn tới nói, sẽ có người vào nhầm nơi này là bởi vì ma thần tàn hồn tụ tập sau hình thành ma ảnh, đối phong vây lực lượng tạo thành ảnh hưởng. Lệnh này phiến tuyệt đối phong bế không gian xuất hiện cái khe, cho nên mới sẽ có người tiến vào. Hắn cùng Ngô Địch có lẽ chính là ở lợi dụng quỷ môn xuyên qua thời điểm bất hạnh tiến vào đến nơi đây. Ma thần tàn hồn trong tình huống bình thường đều không có ý thức, nhưng mỗi cách một đoạn thời gian chúng nó bị trấn áp ý thức sẽ có sở khôi phục. Tiện đà lần thứ hai tụ tập mà thành, nếm thử mở ra phong vây chạy đi. Trong quá trình, cũng có một ít đặc thù living dead, có thể là bởi vì thân thể nguyên nhân, cho nên có thể cất chứa hơn tàn hồn. Mà những người này, ở sinh thời rất có thể liền cùng hắn giống nhau, thân thể tố chất cũng không ở người thường phạm trù. Này đó living dead hắn hiện tại cũng không để ý, bởi vì từ nay về sau, hắn sẽ tăng lớn thôn phệ tốc độ, tranh thủ sớm ngày đêm này đó ma thần tàn hồn thôn phệ hấp thu. Đã hảo mau chóng tăng lên thực lực, thoát đi đi ra ngoài, chỉ là làm hắn tương đối để ý. Không phải này quỷ trong trấn ma thần tàn hồn, mà là cái kia làm hắn cảm thấy nguy hiểm vu thần. Vu thần hiển nhiên không ở này quỷ trong trấn, nhưng là hắn lại có thể lợi dụng bí thuật chiếm cứ bao gồm giống Eikoku cùng với Ngô Địch loại này, hoặc là chủ động đối hắn hiến tế linh hồn, hoặc là bị động giống hắn hiến tế linh hồn người thân thể. Rốt cuộc không nói chuyện mặt khác, chỉ là Ngô Địch đã không ngừng một lần bị vu thần chiếm cứ thân thể. Thượng một lần là Hồng Quả liều mạng ngăn cản hắn, bằng không hắn tuy rằng không chết được, nhưng khó tránh khỏi sẽ không gặp bị thương nặng. Cho nên có vu thần tồn tại, có Ngô Địch ở hắn bên người, Ngô Địch liền sẽ giống một cái bom hẹn giờ, chẳng những sẽ tùy thời uy hiếp hắn không nói, mặc dù hắn có thể từ nơi này chạy đi, vu thần cũng có thể thông qua Ngô Địch tìm được hắn. Đương nhiên, những việc này hắn cũng không sẽ cùng Ngô Địch giảng, bằng không lấy hắn đối Ngô Địch hiểu biết, sợ là chết sống đều sẽ không ở cùng hắn ở bên nhau, có lẽ càng sẽ làm ra cái gì cực đoan sự tình tới. Nếu nói diện cháo nam là đê tiện nói, như vậy cái này vu thần quả thực chính là vô sỉ tới rồi cực điểm. Hơn nữa so với diện cháo nam, này vu thần vẫn luôn tránh ở phía sau màn, hiển nhiên muốn càng thêm thần bí. Bất quá thông qua ở chỗ này một ít tao ngộ, hắn đại khái có thể đoán được kia vu thần ở đánh cái gì bàn tính. Yêu dư đọc sách hắn cùng chính mình tưởng giống nhau, đều muốn đem ma thần tàn hồn nuốt rớt. biến thành lực lượng của chính mình. Rốt cuộc Vu Thần sáng tạo Vu Thần Bộ, từ hắn yêu cầu phía dưới người hiến tế linh hồn tới xem. Hắn hiển nhiên là thông qua thôn thực linh hồn biến cường. Mà này ma thần tàn hồn vượt quá tưởng tượng cường đại. Đối Vu Thần mà nói tự nhiên là tuyệt hảo dinh dưỡng phẩm mà đi, nhưng không biết là Eikoku thực lực quá yếu, vẫn là Vu Thần cũng không tìm được quá tốt thôn phệ biện pháp. Cho nên Eikoku tiến vào lâu như vậy, dung hợp tàn hồn cũng không phải rất nhiều. Hơn nữa còn bị linh hồn của hắn trẻ con cấp đoạt đi rồi. Đây cũng là Vu Thần sẽ bực xấu hổ thành đô, sử dụng Ngô Địch công kích hắn nguyên nhân. Bởi vì chính mình hỏng rồi hắn chuyện tốt. Bất quá này quỷ trấn trên cũng không chỉ có Eikoku một người là Vu Thần người. Cho nên mặt khác Vu sư hắn cũng tuyệt đối không thể buông tha. Rốt cuộc này đó Vu sư đều có thể đủ bị Vu Thần ý chí thao tác. Hắn nhưng không nghĩ lại bị cái kia đáng chết Vu Thần từ phía sau thọc dao nhỏ. Kia Vu Thần lại nhiều lần trêu chọc hắn. Hơn nữa còn lệnh Ngô Địch linh hồn bị thương. Cho nên hắn một khi có năng lực, nhất định sẽ đem Vu Thần, thậm chí sở hữu Vu Thần bộ người, toàn bộ diệt trừ. Hết chương.